Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1309, chương 1309, Hiển Linh Thuật. Lưu Ti Quang Vũ, dị tộc xâm lấn tin tức, rất nhanh truyền khắp Trung Châu. Ở Bổ Thiên Tổ trận bảo vệ dưới, thiên huyền thế giới nhân tộc hưởng thụ lấy cuối cùng cùng với bình thường quang. Nhưng loại này yếu ớt hòa bình, lại bị nhanh chóng phá vỡ. Ngày đó, vô số mưa ánh sáng từ trong vòm trời rơi ra, bay lả tả địa rơi vào thiên huyền thế giới bên trong. Những này mưa ánh sáng, phảng phất vô hình vô chất, ở rơi vào thiên huyền thế giới trên mặt đất lúc, thì sẽ tự phát tụ lại. Sau đó cái khác không có quang điểm phương vị lan tràn. Phảng phất là một loại sinh vật nào đó tua vòi, ở tiểu tâm rực rực dò xét thế giới này. Không ít người đều phát hiện mưa ánh sáng kỳ lạ. Vừa bắt đầu, còn nhỏ tâm địa không cho mưa ánh sáng rơi vào trên người mình. Có điều sau đó, mọi người dần dần phát hiện, những điểm sáng này, cũng không có gì nguy hại. Rơi vào trên người căn bản không hề có cảm giác gì. Nhưng mà, mọi người không biết là, hội tụ lên quang điểm, dần dần hướng thiên huyền thế giới một ít bí ẩn phương vị lưu chuyển tới. Đông Dã Quỷ Khâu, Vạn Quỷ Chi Mộ lối vào, cái kia một vị cao vạn trượng pho tượng, ở rút lấy càng ngày càng nhiều mưa ánh sáng sau khi, trong tròng mắt, bỗng nhiên sáng lên hoàn toàn đỏ ngầu, lập tức chính là ầm ầm ầm thanh âm của vang lên. Vạn trượng pho tượng dĩ nhiên giơ tay lên cánh tay, dùng sức một quyền, oanh kích ở vạn quỷ chi mộ phong ấn tiến lên. Một quyền, lại một quyền, ở vô cùng lực lượng oanh kích bên dưới, vạn quỷ chi mộ phong ấn, bị rộng mở ra. Từng đạo trắng bạch điểm sáng, từ vạn quỷ chi mộ bên trong tuôn ra, trên không trung du đãng, trôi nổi, chúng ta, tự do, chấm ngoặc kép. Tỉnh lại đi, ngủ say tộc nhân, chấm ngoặc kép, man hoang chư thánh, đã giáng lâm, tất cả mọi người tộc, đều phải trả giá thật lớn. Từng đạo quang điểm, trên không trung vui mừng nhảy, càng ngày càng nhiều ngủ say trắng bạch quang điểm. Tỉnh lại, lập tức mở rộng ánh sáng, hóa thành từng con quỷ khu, man hoang thời đại quỷ tộc, chính thức thức tỉnh, Đông Dã Hồi Âm Sơn Mạch. Tốn Phong Sơn Cốc Đỉnh, vô cùng mưa ánh sáng hòa vào cái kia mảnh to lớn màu đen phong ấn khay tròn. Từng viên một bích rồng màu xanh con ngươi bị rút ra. Từng viên một màu xanh mệnh hạch, bay ra phong ấn khẩu. Lập tức thu nạp chu vi cuồng phong lực lượng, dần dần mà hỗn hợp thành từng cái hình người. Ngủ say 10 vạn năm, chấm ngoặc kép, gia viên của chúng ta từ lâu hoang vu. Muốn đoạt lại gia viên của chúng ta, phong vân tộc, sẽ giành lấy cuộc sống mới. Theo này một leng keng mạnh mẽ tiếng nói, một cả người lấp lóe bảo quang phong vân tộc cường giả. Hai tay kết ra ấn quyết, tổ hợp thành một màn ánh sáng. Phong kích dương ở đâu? Tại sao không có trả lời? Cái gì? Phong kích dương dĩ nhiên chết rồi. Là ai làm? Bộ tộc ta thánh khí tứ phong bảo phiến. Lại đến phương nào, nhất định là nhân tộc gây nên, truy tra hung thủ, nợ máu trả bằng máu. Sao sao sao Tây Mạc, dưới nền đất mê thành phía trên mặt đất, một tòa phi hành cung điện bằng đá, lẳng lặng mà dừng ở mê thành bầu trời. Nhìn phía dưới, cái kia to lớn hố, một như cẩm thạch điêu khắc thành nam tử cao lớn, lẩm bẩm nói rằng, năm đó ta điều khiển tổ vương thạch cung. Nổ ra mê thành khung đỉnh, lại còn ở, cũng tốt, bớt đi ta một phen khí lực. Cái kia vô hình mưa ánh sáng, hội tụ thành từng đạo mưa bụi, dọc theo phá tan mê thành khung đỉnh, hướng phía dưới mới chảy xuôi mà đi. Dưới nền đất mê thành đại địa, ầm ầm ầm rung động. Phong ma thạch lâm cái kia từng cây thô to trụ đá. Từ trong nứt ra, đi ra từng cái chạm ngọc một loại nam nữ. Đều không ngoại lệ, cả người đều dũng động khí tức mạnh mẽ. Nham tộc, đã giành lấy cuộc sống mới. Thế giới này, chắc chắn ở chúng ta nắm đấm thép bên dưới run rẩy. Trộm lấy chúng ta vương mộ nhân tộc kẻ trộm, nhất định phải trả giá bằng máu. Phần này sỉ nhục, chỉ có sắt cùng máu, mới có thể rửa sạch. Nhìn cái kia từng cái vĩ đại tộc nhân cường giả bóng người. Tổ vương thạch cung trên nham tộc vương tử Nham Ma Thiên. Kích động đến cả người run. Cảm tạ chư thánh, ca ngợi các ngươi trở về. Sao tình huống tương tự. Tại thiên huyền thế giới khu vực khác nhau trình diễn. Từng cái hoặc là bị phong ấn. Hoặc là tự mình phong ấn dị tộc. Đi ra 10 vạn năm phong ấn. Một lần nữa đi tới thế gian. Có hôn mê thủ đoạn dị tộc. Vẫn có thể ở phong ấn mở ra ngày lại thấy ánh mặt trời. Mà không có chiêu thức ấy đoạn bộ tộc. Từ lâu ở 5 tháng sông dài bên trong. Tiêu diệt cuối cùng một đạo dấu vết. Vì lẽ đó, rất nhiều phong ấn sau khi mở ra. Chỉ có từng bộ phong hóa xương khô. Phảng phất ở không hề có một tiếng động lên án huyền thiên thượng đế phạm vào diệt tộc tội. Đế tông bí cảnh, tiếng chuông hí dài. Hơn nữa là liên tiếp vang lên 33 thanh. Chuyện này ý nghĩa là, các đệ tử cũng nhất định phải ngay lập tức chạy tới tông chủ Sơn Phong Đại Điện. Thương nghị đại sự, trong tình huống bình thường, trừ phi là đế tông tao ngộ liên quan đến sinh tử trọng đại nguy cơ. Chắc chắn sẽ không xuất hiện tiếng chuông liên tiếp vang lên 33 thanh đích tình huống. Từng cái đế tông đệ tử, ở đại điện phía trước trong quảng trường. Xếp thành hàng vào điện, ở tại bọn hắn trước, huyền hoàng các trưởng lão phân loại hai hàng, mà ngay chính giữa, nhưng là vừa cử hành quá bên trong nghi thức, chấp trưởng đế tông quyền to thiểu tông chủ Hứa Dương. Hứa Dương là lần đầu tiên ngồi ở tông chủ trên bảo tọa. Hắn mắt nhìn phía dưới hai hàng huyền hoàng trưởng lão, mấy trăm vị huyền vương cấp đồng môn đệ tử, một loại trách nhiệm nặng nề cảm giác, đặt ở bả vai của hắn. Ngày hôm nay triệu tập chư vị tới, chủ yếu là vì một chuyện. Nói vậy, các vị cũng có nghe thấy. Hứa Dương trầm ổn địa mở miệng. Thiểu tông chủ nói, hẳn là dị tộc xâm lấn sự tình đi. Hình phạt trường lão Ngô Mạc Phong nói rằng, không sai. Hứa Dương tiếp lời, dị tộc xâm lấn, trong đó cường đại nhất man hoang chư thánh, bị chúng ta nhân tộc thánh nhân trí cường giả, thế tôn cấp cường giả siêu cấp. Chặn ở trong tinh không? Thế nhưng, man hoang chư thánh liên thủ, thì triển thánh giả hiển linh chi thuật, mở ra man hoang chư tộc tại thiên huyền thế giới phong ấn cánh cửa. Từng trận hô khẽ truyền đến, mọi người tuy rằng nghe nói qua linh linh toái toái nghe đồn. Nhưng chuyện như vậy một khi chứng thực, vẫn là có sự đả kích không nhỏ. Thiểu tông chủ, hiện tại tình thế làm sao? Lệ Dương hỏi, Hứa Dương nói. Bởi man hoang chư thánh hiển linh thuật, bây giờ chiến trường, đã chia làm hai nơi. Chiến trường chính là trong tinh không bổ thiên tổ trận, mà đệ nhị nơi chiến trường, chính là tại thiên huyền thế giới bản thổ. Chúng ta muốn gặp phải, chính là chỗ này đệ nhị nơi chiến trường. Những kia bị phong ấn 10 vạn năm dị tộc cường giả chúng. Thực lực bọn hắn thế nào? Có người hỏi, bị phong ấn man hoang chư tộc. Thực lực bất nhất, ta đã đem chia làm, bộ tộc lớn, trung đẳng bộ tộc cùng tộc yếu ba loại. Hứa Dương sắc mặt có chút ngưng trọng nói rằng, trong đó tộc yếu, chỉ là huyền hoàng cường giả tổng số có điều bách, không có tầng thứ càng cao hơn cường giả bộ tộc. Trung đẳng bộ tộc, bình thường có mấy trăm huyền hoàng, cùng với số ít thế tôn cường giả, mà bộ tộc lớn, nhưng là huyền hoàng cường giả hơn 1000. Thế tôn cường giả vượt qua 10 người, đồng thời có thế tôn 8 kiếp trở lên siêu cường người tồn tại bộ tộc. Hứa Dương dừng một chút nói, rằng, ở chúng ta đế tông cai quản khu vực bên trong, đã xuất hiện 3 chi bộ tộc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.